Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, nhân gian võ giả. Vạn càng cầu đặt mua, nhân gian giới, miệng đường nối, thương miêu lòng hiếu kỳ tăng cao, nhân gian giới thật giống không giống nhau nha, nó ở hiếu kỳ, giờ khắc này. Miệng đường nối người vây xem lại là mỗi cái sắc mặt khác biệt. Yêu thú, vẫn là một lần làm ba đầu đi ra. Trong đám người, Trần Vân Hy nhìn Thương Miêu, cẩn thận từng ly từng tí một đi lên phía trước, đi tới Phương Bình một bên, chỉ Thương Miêu, đây chính là con kia câu chết chân vương mèo sao? Phương Bình biết ý của nàng, gật đầu, tiếp cấp tốc truyền âm nói. Đừng nghĩ mò, tuy rằng ta cũng rất muốn. Kỳ thực Thương Miêu vừa ra tới, không ít người đều có loại kia nóng lòng muốn thử cảm giác. Phương Bình cảm nhận được rồi. Hắn kỳ thực cũng muốn sờ mò con này phì mèo đầu. Lông xù, thịt vù vù, nhìn liền có cảm giác. Đáng tiếc a, đỉnh cao nhất mèo, đừng nghĩ rồi, chọc cuống lên Thương Miêu. Phương Bình có thể bọc không ngừng. Trần Vân Hy có chút tiếc nuối. Bất quá cũng không nghĩ nhiều nữa. Cấp tốc nói. Hiệu trưởng trước điện thoại tới. Người đã đến trên nửa đường. Là mang đến ma võ vẫn là mang đi thứ nhất trường quân đội. Thứ nhất trường quân đội. Phương Bình vừa đi vừa nói. Đều tản đi. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy yêu thú giống như. Những người này rất nhàn đúng không? Ba con yêu thú, tùy tiện một vị ra tay, cũng có thể ép chết bọn họ. Nhìn cái gì náo nhiệt, này nếu để cho những yêu thú này lòng tự ái chịu đến kích thích. Lập tức bạo phát xù lông, chết cũng không biết chết như thế nào. Phương Bình lời nói, vẫn là hữu hiệu, ngoài đường nối, mọi người dồn dập tản đi. Những người này thật yếu nha. Thương Miêu nói một câu. Một câu nói này, để Trần Vân Hy cả người run lên. Kinh ngạc nói, ngươi sẽ nói, Thương Miêu thật giống có chút bất ngờ, có chút xem thường, có chút buồn bực, ta sẽ nói thật kỳ quái sao? Trần Vân Hy đó là thật kinh ngạc, nàng trước kỳ thực biết con mèo này tồn tại, có biết Phương Bình bọn họ cùng nó từng có giao lưu. Có thể nàng còn tưởng rằng là lực lượng tinh thần giao lưu. Ai biết có thể nói chuyện. Này vẫn là nàng lần thứ nhất gặp phải có thể nói chuyện yêu tộc. Thương Miêu không thèm để ý nàng. Vẩy vẩy đuôi. Nhìn chung quanh một lần. Mở miệng nói. Tên lừa đảo. Ngươi chính là cái tên lừa gạt. Thật nhiều thức ăn mèo. Đâu đâu cũng có. Lừa mèo. Không biết xấu hổ. Thật không biết xấu hổ. Nó lực lượng tinh thần mạnh mẽ biết bao. Dù cho không cố ý đi nhìn quét, chớp mắt phát hiện vô số mua thức ăn mèo địa phương. Tên lừa đảo cho nó những thứ đó, lại đâu đâu cũng có. Siêu cấp tên lừa gạt, sau đó cũng không tiếp tục tin hắn rồi. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, thầm mắng một tiếng, có chút thất sách, ta đều quên. Biết sớm như vậy, nên ở Ma Đô cấm đồ ăn vặt, đều không cho bán. Thương Miêu nhưng không quản hắn, mắng Phương Bình một câu, tiếp mắt mèo híp thành khâu, nhân gian giới, bản Miêu đến rồi, thật nhiều thức ăn mèo, vậy thì đều là bản Miêu rồi, này có thời điểm một giấc tỉnh ngủ, đói bụng đến phải hoảng, cái gì đều không đến ăn, tổng cảm thấy lần này mình còn phải ngủ, lần sau tỉnh rồi, còn không biết hiện tại nhân gian giới có ở không rồi. Đến độn lương rồi, lần trước chính là không chuẩn bị sẵn sàng. Kết quả vừa thức tỉnh, liền quát thương sơn cỏ đều cho ăn xong rồi. Lần này lại có nhiều như vậy ăn ngon. Kia đến độn lương thực rồi. Thương Miêu kế phạt từng cái bốc lên. Dư quang nhìn lướt qua Phương Bình. Tên lừa đảo lại còn dám lừa bản Miêu. Vậy cũng chớ quái bản Miêu không chào hỏi. Tất cả đều cho trộm đi rồi. Phương Bình tạm thời còn không cân nhắc nhiều như vậy. Bị Thương Miêu gọi phá. Có chút lúng túng. rất nhanh khôi phục bình thường, cười nói, Miêu huynh, đây là biết Miêu huynh đến rồi. Ta cố ý điều động tứ phương thức ăn mèo là Miêu huynh chuẩn bị. Trước tiên không đàm luận những chuyện này, chúng ta trước tiên đi thiên bộ. Miêu huynh tạm thời ở thiên bộ tạm lưu, ta sẽ sai người là Miêu huynh tìm kiếm lục lạc. Tìm tới ư? Thương Miêu bỗng nhiên nói, ta nghe thấy được lục lạc mùi vị rồi. Nói xong, Thương Miêu bỗng nhiên đuôi mèo xù lông rồi, đuôi thẳng tắp dựng thẳng lên. Mèo ô, lúc này Thương Miêu gọi không còn đáng yêu, mà là rất hung dáng vẻ. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, bên cạnh hai con yêu thú, Phượng Linh mới vừa bay lên, hoành một tiếng rơi xuống trên đất, đập cho toàn bộ mặt đất đều đang rung động. Miêu huynh, Phương Bình thấp thỏm trong lòng, làm sao rồi? Hắn hiện tại có chút hối hận rồi, có lẽ không nên mang con mèo này về trái đất. Mèo ô, Thương Miêu căm tức kêu lên một tiếng, thở phì phò nói, có người xấu đem ta lục lạc làm hỏng rồi. Người xấu, nó phát hiện mình lục lạc bị phá ra, vừa mới không nghe thấy được, hiện tại cảm nhận được, lục lạc lại bị phá thành vài phần, làm hỏng rồi. Đúng nha, bị phá ra rồi. Thương Miêu thở phì phò nói, rất tức giận, lục lạc khả ái như vậy, vì sao muốn dỡ bỏ rồi? Phương Bình mới vừa muốn nói chuyện, Thương Miêu bỗng nhiên lại nói, một cái chân thần ư, thật giống nhanh tới phong hào cấp rồi. Ai nhỉ? Phương Bình sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Lúc này, hắn đều không nói chuyện. Sau một khắc, Thương Miêu một mặt kỳ quái nói, ồ, hắn hình như biết ta đi ra, đem lục lạc quả cầu nhỏ ném đi ư. Phương Bình vội vàng nói, cái gì quả cầu nhỏ? Chính là cái kia có thể vang nha. Thương Miêu nghi hoặc mà nhìn hắn, suy nghĩ một chút hình dung nói, trong lục lạc có cái tiểu cầu, có thể va thật vang cái kia, ngươi chưa từng thấy lục lạc sao? Phương Bình cau mày, lại nói, chân thần, ở phương hướng nào? Bên kia, Thương Miêu móng vuốt hướng phương Tây chỉ một hồi, tiếp phương Bắc, phương Đông, phương Nam. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen. Thương Miêu nhưng là vẻ mặt thành thật. Hắn ở chạy ư, nhanh ngửi không thấy rồi. Hắn ném đi ta quả cầu nhỏ, ta không tìm được hắn rồi. Nha, chạy, không gặp rồi. Phương Bình chớp mắt hiểu rõ. Một vị đỉnh cao nhất ở đánh tan không gian, nhanh chóng trốn chạy. Vì sao phải trốn? Là ai? Ai cầm Thương Miêu lục lạc? Hiện tại thật giống cảm nhận được Thương Miêu đến. Chạy, Phương Bình bỗng nhiên cầm điện thoại lên, cấp tốc rút ra một mã số. Thương Miêu không vội tìm lục lạc, dò ra mèo đầu, nhìn điện thoại di động, có chút ngạc nhiên, rất nhanh, điện thoại thông, điện thoại một trận. Phương Bình vội vàng nói, bộ trưởng vẫn còn chứ? Điện thoại bên kia, bộ giáo dục một vị lãnh đạo cấp tốc nói, Phương bộ trưởng mấy ngày nay thường thường ra ngoài, hiện tại, ở, mới vừa nói xong, điện thoại thật giống đến Trương Đào trong tay. Trương Đào cười nói, Thương Miêu đến rồi, vừa mới cảm nhận được đường nối chấn động rồi. Mèo, giả nhân hoàng, ngươi ở đâu? Thương Miêu trên mặt mèo tràn đầy kỳ quái, lại có thể cùng giả nhân hoàng nói chuyện, không có sóng năng lượng a. Thương Miêu huynh, mắt thấy lão Trương muốn phí lời. Phương Bình vội vàng nói, Thương Miêu có cái lục lạc rất mạnh, vừa mới Thương Miêu nói có người cầm nó lục lạc, đem lục lạc phá ra, thật giống cầm trong đó quả cầu kia. Bây giờ đối phương ném đi cái này, trốn chạy rồi. Hả? Trương Đào sắc mặt nghiêm nghị, cấp tốc nói, quả cầu, cái gì quả cầu? Chính là có thể để cho lục lạc vang cái kia. Ngươi liền làm quả lắc đồng hồ đi. Gần như liền đồ chơi kia đi. Lúc này, Phương Bình kỳ thực đã cảm giác mình đoán được cái gì. Đúng như dự đoán, lão Trương gằn từng chữ một. Đại giáo hoàng, hắn cảm giác mình đoán được cái gì. Đại giáo hoàng, là hắn, tên đáng chết. Trương Đào cấp tốc nói, Thương Miêu huynh, người cái kia lục lạc, có thể che lấp hơi thở sao? Không nhớ rõ nha, Thương Miêu tùy ý nói, bất quá cái kia chân thần phá ra ta lục lạc chính ở chỗ này đây, bên trong thật giống có khác biệt mùi vị, không biết là có người hay không ở, ta giáo tổng bộ, thời khắc này, Trương Đào âm thanh có chút thổn thức. Tà giáo tổng bộ, hắn tìm tới rồi, tà giáo, vẫn không tìm được tổng bộ vị trí, dù cho giết chết rất nhiều người, cũng không tìm được tà giáo tổng bộ, bao quát Lâm Long những người này, cũng vẫn không biết tà giáo tổng bộ đến cùng ở đâu. Làm Thương Miêu nói ra lục lạc khả năng ẩn giấu người. Trương Đào biết, lần này có lẽ thật phát hiện bí mật lớn rồi. Đại giáo hoàng lấy đi Thương Miêu lục lạc, xác ngoài cầm làm ẩn thân, mà Thương Miêu trong miệng quả cầu, có lẽ bị hắn làm binh khí dùng. Bây giờ đối phương hình như biết Thương Miêu đến rồi, cấp tốc ném đi những thứ đồ này trốn chạy rồi. Hắn hẳn là nhận thức Thương Miêu. Trương Đào cấp tốc nói, có lẽ còn biết lục lạc chính là Thương Miêu. Thương Miêu, có thể nói một chút cụ thể phương vị sao? Ngay ở bên kia, bên nào? Bên kia à? Thương Miêu vuốt mèo chỉ phía tây nam. Phương Bình thấy thế lập tức nói, ở phía tây nam, bao xa? Thương Miêu đối với điện thoại hứng thú, từ Phương Bình trong tay cướp đi điện thoại di động. Cao Hứng nói, rất xa, ngươi muốn đi tìm sao? Đem ta lục lạc mang về nha. Phương Bình nhưng là ho nhẹ một tiếng nói, bộ trưởng, ngài nếu là thong thả lời nói, trước tiên qua bên kia nhìn chằm chằm, tìm lục lạc sự, ta tìm đến, đừng nhanh như vậy a. Này tìm tới, Thương Miêu liền đi rồi, vậy ta không phải làm không rồi, ta giáo tổng bộ bên này, đại giáo hoàng chạy, Phương Bình tiếp tục nói, tên kia trốn chạy, đại khái cũng không kịp thông báo một ít người. Ta hoài nghi hắn muốn không chuẩn bị xuống địa quật, nếu không liền không dám hiện thân. Bộ trưởng, ngài trước tiên qua bên kia nhìn chằm chằm. Đại khái ở cổ Phật Thánh Địa cái hướng kia. Tà giáo, thật muốn là tà giáo tổng bộ. Vậy lần này có thể đem ra lập uy, giao cho thiên bộ rồi. Trương Đào vừa nghe lời này, đại khái là ý thức được cái gì? Cấp tốc nói, rõ ràng, ta trước tiên qua bên kia nhìn chằm chằm. Người bên này thật tốt chiêu đãi Thương Miêu. Phương Bình vừa mở miệng, hắn liền biết ý tứ rồi. Hiện tại chớ đem lục lạc kiếm về đến. Lão Trương cấp tốc cúp điện thoại. Thương Miêu còn đang hô, nhưng là không nghe được âm thanh. Trong lúc nhất thời lòng hiếu kỳ thật tăng cao đến cực hạn. Đây là cái gì? Thật tốt chơi dáng vẻ. Phương Bình cũng mặc kệ điện thoại di động, cấp tốc đối Trần Vân Hy nói, đi chuẩn bị điểm đồ ăn. Ngày hôm nay thật tốt chiêu đãi Miêu huynh. Chúng ta trước tiên đi thứ nhất trường quân đội. Người thông báo tất cả mọi người tập hợp. Thiên bộ ngày hôm nay chính thức treo bài. Thừa dịp Thương Miêu đến rồi, hai cái cửu phẩm yêu thú đến. Phương Bình muốn chiêu nạp người gần như cũng đủ, nên chính thức treo bài. Chính mình cái này phó bộ trưởng cũng có thể đi nhậm chức rồi. Hơn 10 phút sau, thứ nhất trường quân đội. Trước thứ nhất trường quân đội, mấy ngàn học sinh bây giờ đã toàn bộ không ở, chuyển rời khỏi nơi này. Cửa trường học, Diêu Thành Quân ánh mắt có chút âm u. Thứ nhất trường quân đội trở thành quá khứ thức rồi. Nam Vân Bình trọng thương, đến nay chưa lành, bị Nam Vân Nguyệt mang đi rồi. Nam Vân Bình vô pháp đảm nhiệm hiệu trưởng chức. Trong trường tuy rằng còn có cường giả, có thể thứ nhất trường quân đội vẫn lấy chủ chiến ma đô địa quật làm chủ. Trước đây đa số học viên gia nhập quân bộ, ngự thủ ma đô địa quật. Bây giờ, ma đô địa quật nhưng là ma võ ở trấn thủ. Thứ nhất trường quân đội học viên gia nhập ma đô quân bộ, kỳ thực cũng thì tương đương với gia nhập ma võ. Đã như vậy, nhập vào ma võ, liền thành chuyện đương nhiên sự. Nhưng là Diêu Thành Quân vẫn còn có chút không nói ra được tư vị. Thứ nhất, trường quân đội, triệt để không còn. Bây giờ, liền trường chỉ đều thành thiên bộ rồi. Khi thấy Phương Bình cùng ba con yêu thú ngự không mà đến, Diêu Thành Quân thu lại một hồi tâm tình, đè xuống trong lòng sao động, hướng Phương Bình gật đầu nói, người gần như đến đông đủ rồi, để mọi người đi diễn võ trường tập hợp. Phương Bình nói xong, rơi xuống mặt đất. Diêu Thành Quân liếc mắt nhìn Thương Miêu, cũng không nói gì, cấp tốc rời đi. Hắn vừa đi, Thương Miêu nhưng là bỗng nhiên hướng bóng lưng của hắn le lưỡi một cái. Nhìn Phương Bình trợn mắt ngoác mồm, ngươi là mèo vẫn là cậu? Then chốt là, con mèo này lạnh nhạt vô cùng. Phương Bình vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nó làm chuyện này. Nó nhớ lại Diêu Thành Quân rồi. Miêu huynh, ngươi nhớ tới hắn rồi. Thương Miêu hừ hừ nói, có chút ấn tượng rồi. Đại Hắc Kiểm, đặc biệt chán ghét, thật lâu thật lâu thật lâu trước đây. Ngược lại thật thật lâu thật lâu, bản miêu ngủ thật tốt, hắn đánh ta, hừ, còn theo người nói, ta là chỉ đại mèo lười, hết ăn lại nằm, không bằng chó lớn, lần trước không nhớ tới đến, vừa mới hắn vừa đen mặt, ta nhớ lại đến rồi. Thương Miêu bắt đầu thù dai, tiểu tâm nhãn phát tác, thầm nói, đại Hắc Kiểm, đại người xấu. Đánh cái mông ta, còn nói muốn nhốt ta trong phòng tối, không cho ta ăn, thật khí mèo, hắn gọi gì tới, quên, chính là Đại Hắc Kiểm, mặt có thể đen, lúc trước đều chuẩn bị gọi chó lớn đánh hắn rồi, bất quá chó lớn khi đó còn nhỏ, thật giống đánh không lại hắn. Phương Bình nghe ánh mắt lấp lóe không ngớt, thiên cẩu còn nhỏ, thật lâu trước đây. Bao lâu? Phương Bình suy nghĩ một chút hỏi. Hắn khi đó là hoàng giả sao? Hoàng giả? Không phải chứ? Thương Miêu không quá chắc chắn nói. Không quá nhớ tới nha. Ta chỉ là con mèo. Ta lại không quan tâm thực lực mạnh không mạnh. Bất quá sau đó thật giống liền không thấy hắn. Liền gặp qua một hai lần chứ? Thương Miêu sở dĩ có ấn tượng. Chính là vừa mới Diêu Thành Quân Đại Hắc Kiểm. Để nó nhớ lại một chút đoạn ngắn, một cái mặt đen ra hỏa, gõ nó cái mông, nói nó là mèo lười. Thương Miêu thiên cẩu, Thương Miêu tương lai thành tựu tất nhiên không bằng thiên cẩu. Đương nhiên, lời này nó cũng không phải quá quan tâm là được rồi. Có thể Đại Hắc Kiểm đặc xấu, còn muốn nhốt nó trong phòng tối. Nói tới phòng tối nhỏ, Thương Miêu bỗng nhiên mặt mèo lộ cười nói, đúng rồi, ta lại nghĩ tới đến. Đại Hắc Kiểm có cái nhốt người căn phòng nhỏ, đã nghĩ đem ta nhốt vào đi. Sau đó Đại Hắc Kiểm không gặp, có ngày ta nhặt được phòng tối nhỏ, để Tiểu Kiếm đem phòng tối nhỏ cải tạo thành nồi lớn đây. Đôn cá ăn, tức chết hắn, Thương Miêu cười thịt mỡ rung động. Tức chết Đại Hắc Kiểm, còn muốn nhốt ta, đem người phòng tối nhỏ biến thành nồi lớn, có tức hay không? Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, ta nếu là không đoán sai, đây là nói Vạn Nguyên Điện. Nói như vậy, Đại Hắc Kiểm ở Tiểu Kiếm trước. Đúng nha, kia đã lâu lắm sau đó rồi. Thương Miêu lẩm bẩm nói, Tiểu Kiếm còn nói hắn phòng tối nhỏ luyện đẹp đẽ đây. Có thể xấu rồi, Công Quyên Tử thật giống ở phòng tối nhỏ bên trong tìm tới một bộ công pháp. Nhìn thật nhiều ngày đây, Thương Miêu đối thời kỳ này ký ức vẫn tương đối rõ ràng. Vui sướng hài lòng nói, bất quá Công Quyên Tử nói Đại Hắc Kiểm công pháp quá nguy hiểm. Hắn lại cho cải tạo, sau đó liền bắt đầu nuôi yêu thú rồi. Thương Miêu vui vẻ ra mặt. Đại Hắc Kiểm thật giống không phải nuôi yêu thú. Kết quả Công Quyên Tử đem công pháp của hắn cải tạo, bắt đầu nuôi yêu thú. Khà khà, ta không nói cho Công Quyên Tử, chính là muốn tức chết Đại Hắc Kiểm. nhìn hắn còn dám hay không bắt nạt mèo. Lời này, tin tức quá nhiều, Phương Bình cảm giác mình cần vuốt vuốt. Diêu Thành Quân xuất hiện thời đại, so với Công Quyên Tử sớm, so với Ma Đế sớm, Ma Đế cùng Công Quyên Tử kỳ thực là một thời đại. Song phương đại khái đều đến từ phong thần thời kỳ cuối. Sau, Diêu Thành Quân biến mất, lưu lại Vạn Nguyên Điện bị Thương Miêu cái này số may tăng cao ra hỏa nhặt được rồi. Sau đó Thương Miêu chính mình không muốn, đưa cho Mạc Vấn Kiếm. Mạc Vấn Kiếm lấy đi Vạn Nguyên Điện, Công Quyên Tử lại là ở bên trong tìm tới công pháp. Bắt đầu nuôi yêu thú, cũng là có ngự thú tông môn cơ sở. Quát Thương Sơn, dựa theo Thương Miêu trong lời nói ý tứ, Công Quyên Tử khi đó hẳn là không kém, rất có thể đã đến đỉnh cao nhất cảnh. Có thể vẫn cảm thấy công pháp không sai, lựa chọn tu luyện, hơn nữa cải tạo, làm ra công pháp mới. Vạn Nguyên Điện, Phương Bình lúc này bỗng nhiên biết, vì sao Vạn Nguyên Điện sẽ xuất hiện Mạc Vấn Kiếm để lại cung điện rồi. Đồ chơi này, vẫn ở trong tay hắn, vẫn là Thương Miêu đưa. Phương Bình hít sâu một hơi, vừa hướng về trong trường đi, vừa nói. Phòng tối nhỏ có cái gì cái khác tác dụng sao? Nhốt người tu luyện, Thương Miêu không vui nói. Tu luyện rất mệt, còn muốn nhốt lại tu luyện, cũng không cho ngủ. Ngươi nói đại hắc kiểm xấu hay không? Xấu, Phương Bình gật đầu, tiếp tục nói. Đại hắc kiểm có phải là còn có những khác thần khí? Tỷ như diệt thần thương, không nhớ rõ nha, vậy hắn vì sao biến mất? Có nhớ không? Không biết nha. Thương Miêu khinh bỉ mà nhìn hắn. Đều nói ta ở ngủ. Ta làm sao biết mà. Phương Bình muốn đánh mèo. Con mèo lười này. Một đến thời khắc mấu chốt liền ngủ. Ngủ. Ngủ thành heo rồi. Vừa hỏi ba không biết. Rõ ràng sống đặc biệt dài. Kết quả ký ức đại khái còn không người khác mấy chục năm nhiều. Sống uổng phí nhiều năm như vậy. Mèo sinh của ngươi lại không thể có điểm khác truy cầu sao? Vậy ngươi biết cấm kỵ hải làm sao hình thành sao? Không biết nha, ta tỉnh ngủ liền xuất hiện. Trước đây chính là sông ngòi nhỏ, sau đó bỗng nhiên liền biến lớn hơn. Thương Miêu nói xong lại vui dạo dực nói. Biến lớn hơn hay lắm, biến lớn hơn là có thể câu cá. Trước đây cá rất ít, thiên giới trước đây ở trong cấm kỵ hải. Thật giống đúng không? Ngươi nhặt được thần khí lần kia. Ở đâu nhặt? Không nói cho ngươi. Thương Miêu cảnh giác nhìn hắn. Suy nghĩ một chút lại nói. Cái này không thể nói. Đó là nghĩa địa. Không thể nói. Nghĩa địa. Đại hắc kiểm ở trong đó sao? Không biết nha. Không thấy. Nhặt xong thần khí ta liền đi ra ngoài rồi. Phương Bình đau đầu. Quên đi. Ta không hỏi rồi. Càng hỏi càng mơ hồ, đều sắp bị con mèo này biến thành bệnh thần kinh rồi. Hắn đều như vậy, cẩn thận từng ly từng tí một hai con yêu thú. Cảm giác mình đang nghe thiên thư. Con mèo này, cùng kẻ ác này, đang nói cái gì? Nghe không hiểu, thế nhưng bất minh giác lệ. Cảm giác thật là lợi hại dáng vẻ. Rất nhanh, Phương Bình đến diễn võ trường. Giờ khắc này. Trên diễn võ trường người không ít, Lý lão đầu ôm trường kiếm, lười biếng đứng ở phía trước. Một bên, Bắc Cung Vân cũng là trên mặt mang theo nụ cười. Hắn lần này cũng bị làm vào thiên bộ. Hắn đúng là không nghĩ đến. Lão Trương để hắn đến. Võ An Quân kế tiếp nhiệm vụ là trấn thủ Tử Cấm Địa Quật. Bất quá Tử Cấm Địa Quật phát sinh cửu phẩm chiến xác suất không lớn. Trừ phi vùng cấm toàn diện xâm lấn, bằng không, nơi đó đã không có võ giả cao phẩm tồn tại rồi. Đã như vậy, hắn lưu tại Võ An Quân, duy nhất có thể làm chính là viện trợ khắp nơi. Vậy còn không bằng gia nhập thiên bộ, cửu phẩm cảnh, không ngừng Bắc Cung Vân một người. Phía sau đoàn người, Trần Thất hướng Phương Bình khẽ gật đầu, không nói gì. Trần Diệu Tổ đảm nhiệm chính thức bộ trưởng, hiện tại Trần Diệu Tổ không ở Trần Thất trước tuy rằng trên danh nghĩa ở phương Đông Trấn Thủ Phủ, có thể hiện tại cũng cùng Trần Diệu Tổ đồng thời trên danh nghĩa đến Thiên Bộ. Trần Thất, Bắc Cung Vân đều là bản nguyên đạo võ giả, Điền Mục còn không xuất quan, Lý Lão Đầu cùng Phương Bình đều có cửu phẩm cảnh thực lực. Hơn nữa hai đầu cửu phẩm yêu thú, Thiên Bộ hiện nay cửu phẩm sức chiến đấu chính là những thứ này. 7 vị, cộng thêm một vị đỉnh cao nhất cảnh, nếu như tính luôn Thương Miêu, đó chính là 2 vị, cũng không thể so 3 bộ yếu. 3 bộ yếu nhất Trinh Tập Bộ, còn không hiện tại Thiên Bộ mạnh mẽ, đây là cửu phẩm sức chiến đấu, bát phẩm cảnh cũng không ít. Lý Hàn Tùng, Lưu Phá Lỗ những ma võ đạo sư này, phần lớn đều gia nhập Thiên Bộ. Thiên Bộ nói đến, kỳ thực chính là ma võ một cái mở rộng, võ giả bát phẩm cảnh, lần này tổng cộng đến rồi tiếp cận 20 người. Hoa Quốc bát phẩm võ giả hơn 100 người, lần này chỉ là 3 bộ 4 phủ đều đến rồi 7-8 vị, thất phẩm cảnh, vậy thì càng nhiều, đầy đủ gần 100 người. Phương Bình một đến, không nói hai lời, đạp không mà lên, trực tiếp đạp đến Phượng Linh trên lưng. Phượng Linh thật giống nghĩ kêu to, kết quả nhìn thấy Thương Miêu cũng cùng nhảy lên. Chớp mắt khép lại sắc bén mỏ chim, vẫn là nhận mệnh đi. Chư vị tiền bối, chư vị đại tông sư tiền bối, Phương Mỗ tuổi trẻ, nguyên bản là không tư cách đảm nhiệm Thiên Bộ phó bộ trưởng chức. Phương Bình nói xong, ngữ khí một tầng, lớn tiếng nói, có thể đại nạn phủ đầu, quốc nạn phủ đầu, cái gọi là biết lắm khổ nhiều. Phương Bình tuy tuổi trẻ, có thể tự nhận vẫn có mấy phần năng lực, nhận được Trung ương Chính phủ 3 bộ 4 phủ coi trọng. Phương Bình cũng là việc đáng làm thì phải làm, làm một hồi bộ trưởng. Chư vị nếu là cảm thấy, ai có thể so với ta làm càng tốt hơn, kia xin đứng ra, ngươi nếu là thật làm tốt hơn ta, ngươi đến làm người bộ trưởng này, ngươi nói đánh nào liền đánh nào, ngươi nói giết ai thì giết. Nhưng là chư vị tiền bối, có ai cảm thấy có thể so với ta Phương Bình làm càng tốt hơn? Phương Bình một mặt tự tin, lớn tiếng nói, nếu không có, kia người bộ trưởng này, ta liền làm, niên kỷ không là vấn đề. Chư vị nếu đến rồi Thiên Bộ, ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Bình thường, ngầm nhìn thấy ta, người gọi ta một tiếng tên nhóc khốn nạn, ta không ý kiến. Có thể ở chỗ này, ở Thiên Bộ, ta chính là bộ trưởng, chính là lãnh đạo của các ngươi. Lời của ta nói, chính là mệnh lệnh, quân lệnh, dù cho 3 bộ bộ trưởng đến rồi, 4 phủ trấn thủ sứ đến rồi, làm sao giao thiệp, cũng là ta đến giao thiệp, mà không phải các ngươi tự ý làm chủ. Bằng không, muốn Thiên Bộ này cần gì dùng? Những câu nói này, ta đều sớm nói rõ. Miễn cho chư vị tiền bối cảm thấy ta Phương Bình không tôn trọng tiền bối. Có chút thực lực liền cuồng không biên giới rồi. Trong đám người, Lý Lão Đầu bất đắc dĩ nói. Phương bộ trưởng, ngươi chính là cái phó bộ trưởng. Đừng thật coi chính mình là bộ trưởng rồi. Chúng ta đám này lão gia hỏa, quy củ vẫn là hiểu. Chỉ nào đánh nào, này không là vấn đề. Người những kia tiếng phổ thông lời nói khách sáo đây, cũng ít điểm, người trước mà, cho người lưu chút mặt mũi, người sau như vậy tùy ý, như vậy được chưa? Lão Trương, Lão Lý mấy vị kia, ở trong bộ cũng không người quan uy lớn, người thiếu dùng bài này đi. Khặc khặc khặc, một bầy cường giả đều là nín cười. Lời này, Lý Trường Sinh nói ra vẫn là rất thích hợp. Bọn họ nói lời này, không chắc Phương Bình mất mặt. Phương Bình một mặt không nói gì, quát lớn nói, Lý Trường Sinh, hiện tại ta nói chính sự, ai quan uy lớn hơn? Người ở ma võ là đâm đầu, ở Thiên Bộ, vậy cũng đến thành thật một chút, hiện tại không cho nói chen vào. Lý lão đầu liếc hắn một cái. Được đó, gọi thẳng lão tử tên rồi. Năm đó Lý lão sư, sau đó lão Lý đầu, hiện đang thẳng thắn Lý Trường Sinh rồi. Tiểu tử, ngươi chờ xem, quay đầu lại đập chết ngươi cái khốn kiếp. Phương Bình chẳng muốn nhìn hắn, cấp tốc nói, chư vị, sau đó Huyền Minh Thiên người muốn tới. Hạ Mã Uy hay là muốn có tân quan nhậm chức ba mồi lửa, ta này cây đuốc thứ nhất liền muốn đốt Huyền Minh Thiên. Những người này kiêu ngạo không gì sánh được, cảm thấy trái đất võ giả thấy bọn họ đều nên quỳ bái, liền thái độ này hợp tác như thế nào? Không đem bọn họ áp đảo, thiên bộ làm sao trấn áp chư thiên? Chúng ta bây giờ là trước sói sau hổ, chỉ có khu sói nuốt hổ mới có thể làm cho Hoa Quốc đứng ở thế bất bại. Trước tiên cầm tam thập tam thiên lập huy, có chút người chính là đồ hèn, không đánh phục rồi bọn họ cho rằng Hoa Quốc dễ bắt nạt. Phương Bình nói xong lại cấp tốc nói, trước tiên mạnh mẽ áp đảo Huyền Minh Thiên người, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày thiên bộ sẽ có một trận đại chiến, để những tên này cùng đi, không cho bọn họ ra tay. Chúng ta ra tay, tiêu diệt một nhóm cường giả, uy hiếp bọn họ, chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Còn có, sát khí cho ta bộc phát ra, để những lão cổ hủ này biết, ta tân võ cường giả, đó là giết ra đến cường giả, nhưng không phải là bọn họ đám người kia, còn không biết làm sao đến cao phẩm. Trong đám người, từng vị cường giả mặt lộ cười gằn, áp đảo bọn họ, đây không tính là sự tân võ cường giả làm sao đến, trăm năm qua giết ra đến thiên bộ trấn áp chư thiên sao? Xem ra lần này đến đúng rồi. Trong ngày thường ra vẻ đạo mạo các tông sư, lúc này từng cái lộ ra nguyên hình, sát khí sôi trào, thương miêu đảo qua mọi người, nói thầm một trận, nhân gian giới thay đổi a, nhân gia võ giả muốn nghịch thiên rồi. Ai lại muốn đánh nhau, vô vị, bản miêu hiện tại chỉ muốn ngủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục